Đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống, chương 160, trở về Honkai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng là lúc nên trở về Honkai rồi, nhị thu được ngọn lửa thần rồng, giờ thì hắn cũng không có sợ Sirin hay thần ở thế giới đó là mấy. Dù sao thời gian đã đến, không thể mê chơi chậm trễ công việc chính được. Thời gian càng lâu, bọn họ càng gặp nguy hiểm, cho nên chính mình lần lượt tạo ra thêm siêu cấp phân thân. Thay thế hắn để tiếp tục cuộc hành trình bắt cóc con gái nhà người ta về nhà. Konoha kiến tạo như thế nào rồi? Mở ra hệ thống, chuyển tọa độ tầm nhìn lên vị trí mà hắn từng gửi đi Senju Hashirama và Uchiha Madara tới. Tất nhiên bao gồm liên lạc với bọn họ thông qua hệ thống. Chủ nhân, làng lá kiến tạo đã xong xuôi ạ. Hashirama một bên sử dụng mộc độn của mình để kiến tạo nhà cửa, vừa lên tiếng trả lời. Đúng vậy, tuy nhiên đang trong giai đoạn thiếu nhân số, vì mới có gia tộc Maito, gia tộc Uzumaki gia nhập tính thêm gia tộc Hyuga, còn nhà Nara, nhà Akimichi và nhà Yamanaka đang tiến tới Konoha. Uchiha Madara lên tiếng báo cáo một cách nghiêm túc. Tốt rồi, gần khu vực các ngươi có một cái đền thờ nữ thần ánh sáng Freyr cấp 3. Hiện tại đang bị quân trung lập chiếm đóng, các ngươi nhanh chóng chiếm đóng nhiều ít thì chúng ta sẽ mang về thêm một cái bùa lợi ở đây. Nhanh chóng chuyển màn hình dò xét khu vực xung quanh, tất nhiên một cái đền thờ sẽ không thoát khỏi tầm nhìn của hắn. Mà dù sao, cái đền thờ này cũng chưa được khai phá, cũng phải nên lấy về để nhận thêm bùa lợi cho mình. Đã rõ, chúng tôi sẽ lấy nó thưa ngài. Ta chờ tin tốt từ các ngươi. Viện nghiên cứu trong lòng đất ở căn cứ chính, thuốc titan hóa ngài làm tới đâu rồi tiến sĩ? Nhanh chóng xuất hiện trong một căn phòng, nơi cất chứa vô số bình thuốc các loại. Và một cô gái mặc áo choàng màu trắng kín mít đang lắc một cái lọ thuốc nhìn thấy hắn cũng không giật mình mà nói. Thuốc tổ hợp titan mà cậu yêu cầu đã làm xong, tiêu phí hơn một mỏ vàng. Tuy nhiên thành quả vượt qua mong đợi, rằng sức chiến đấu titan có những khả năng ưu việt hơn titan shifter ban đầu trước khi tách ra. Có những đặc điểm ưu trội nhất đảm bảo có thể kết hợp hoàn mỹ với cậu. Từ trong người cô ta lấy ra một cái súng có một cái lọ dung dịch màu vàng rực rỡ gắn phía sau. Đó đầu họng súng là một cái kim tiêm đặc biệt đưa cho Đạt. Có thể sản xuất hàng loạt không tiến sĩ? Đạt đưa tay nhận lấy súng tiêm này rồi hỏi, dù sao nếu nhân lên sức mạnh này thì thật là quá tốt. Có thể, thế nhưng có một cái thiếu hụt chí mạng là, người sử dụng cần phải có thuộc tính bất lão, bất tử theo nghĩa là có nhiều sinh mệnh mới có thể sử dụng. Bằng không thì chỉ có thể sử dụng một trong 9 loại thứ thuốc Titan Shifter thông thường mà thôi. Như vậy sẽ không vì tiêu hao tuổi thọ mà chết. Tiến sĩ từ từ giải thích, cảm ơn tiến sĩ, cô vất vả rồi, nhận được nhiều đây thứ, đây là quá đủ với hắn trong một khoảng thời gian rồi. Cô nghỉ ngơi đi tiến sĩ, cuối tuần rồi, đừng chỉ làm việc thôi chứ, như vậy thì xin phép tôi đi biển nghỉ ngơi nhé, và đừng bám theo tôi không muốn có ai biết dung mạo của tôi đâu nhé. Cảm ơn nhiều, nói xong tiến sĩ cũng lập tức liền đi ra ngoài chuẩn bị cho kỳ nghỉ dài của mình. Tất nhiên dung mạo cô ta là một bí ẩn, nhưng việc tư mà nói thì cũng không nên xen vào đâu. Không nói gì nhiều, Đạt liền dịch chuyển bản thân của mình lên một ngôi sao chết trong bản đồ vũ trụ của căn cứ và tiến hành thử thuốc. Tại ngôi sao chết, lấy nơi này là một hành tinh nhỏ trôi nổi trên vũ trụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kích cỡ cũng tương đương rất là lớn, và tất nhiên có một ít trọng lực nhưng không có bất kỳ không khí. Bây giờ thì, Đạt cầm lên cái súng tiêm. Cắm vào lồng ngực ở vị trí trái tim và bóp cò. Lập tức thứ chất lỏng màu vàng óng bắt đầu từ ống nghiệm chiết xuất ra và tiêm vào cơ thể của hắn. Đồng thời từ cơ thể xuất hiện ra một luồng điện màu vàng bao khỏa thân thể hắn, từ đó dần xuất hiện từng đốt xương có màu sắc xám bạc. Hợp kim, đang được cấu tạo thành một bộ khung xương hợp kim vô cùng lớn. Lớn đến mức có thể phủ ấp cả một hành tinh, đồng thời chiều cao của nó chính là 20 mét tối đa 100 mét. Có thể tùy chỉnh, kích cỡ càng lớn, mức tiêu hao năng lượng càng cao. Và tiếp theo từng sợi cơ màu đỏ rực được cấu tạo ra. Đồng thời phát ra hơi nước rất là nhiều, và dần dần bao phủ toàn khung xương nhanh chóng, hình thành một lớp da ngoài và sau đó chính là một lớp giáp ngoài bằng hợp kim tương tự titan thiết giáp. Hình thể vô cùng thon gọn, mặc dù thoạt nhìn thì khá là cồng kềnh và nặng nề. Cuối cùng là gương mặt được bao bọc những mảnh giáp hợp kim, nhìn hắn có mấy phần giống như một con người máy, cùng đôi mắt đỏ tóc bạc trắng làm hắn trông như một con titan vô cùng đáng sợ và khát máu. Biến thành một titan xong, Đạt liền thử chuyển động, liền thấy, mức độ linh hoạt của các cơ vô cùng dễ chịu cũng không có như thiết giáp như vậy kém linh hoạt. Mà là cực kỳ linh hoạt như Annie vậy, giơ lên cánh tay to lớn của mình, liền thấy chính mình có hoàn toàn điều khiển cổ cơ thể Titan to xác này, dù bản thể của mình vẫn ở sau gáy. Thử xem, đặt giơ lên một tư thế phòng thủ, sau đó vung quyền đấm xuống đất, liền thấy ngôi sao chết này đang nứt toát ra với tốc độ nhanh chóng. Và dần dần vỡ vụn ra thành từng mảnh đá nhỏ bé. Thật nhẹ nhõm vô cùng. Thấy ngôi sao chết này đã nát vụn, thì chính mình cũng nhanh chóng đặt ngôi sao này và nhảy sao một nơi khác nhanh chóng. Khả năng điều khiển xương của mình giờ cho phép bản thân chế tạo thêm cái áo giáp đặc biệt rồi nhỉ. Thêm Haki và trái ác quỷ lại càng bá đạo. Cuối cùng chính là, từ thân thể to lớn, đang bắt đầu phân rã ra. Sau đó biến trở lại trong người dần dần, mà không cần chính mình phải thoát ra ngoài. Như vậy sẽ đỡ tiêu hao mức năng lượng hơn nhỉ. Đạt cười cười trôi nổi trên giữa vũ trụ mênh mông. Hắn thầm nghĩ, một thứ rất đặc sắc, chiến tranh vũ trụ sao, nghe đầu cũng thú vị đấy nhỉ. Thế giới Honkai Impact 3 phó bản, hiện tại chính là khoảng thời gian mà Kiana đã vừa bị Otto bắt đi. Tại chiến hạm Hyperion, không biết chừng nào hạm trưởng mới trở về đây. Himeko thở dài một hơi, chán nản ngồi trong quán rượu của chiến hạm buồn chán nhấp một ly rượu đỏ. Gương mặt đẹp đỏ ửng vì men say, cũng vì nhớ nhung một ai đó. Cũng đã qua một tháng rồi nhỉ. Hạm trưởng giống như tiêu thất vậy, sớm biết liền nằng nặc đòi đi theo rồi. Himeko tiếp tục uống thêm một hơi rượu, rồi đặt cái ly xuống bàn. Cũng trễ rồi nhỉ, nhìn vào đồng hồ của mình thầm lắc đầu. Nếu như ngài ấy ở đây, có lẽ chắc cũng can ngăn mình uống thêm rồi nhỉ. Nhớ nhung lại những lúc chính mình cùng ngài ấy vui cười, nhìn ngài ấy từ lúc mới chuyển tới cho tới lúc giải cứu và thấy được chính ngài ấy có thể chống đỡ bầu trời cho mình. Hy vọng ngài ấy với tiểu Kiana không xảy ra chuyện xấu đi. Nói xong, Himeko để lại một ít tiền, sau đó rời khỏi quán rượu và bắt đầu đi về phòng của mình. Mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó nên cùng Teresa bọn họ chào hỏi một chút, cũng hy vọng Brunia điều tra ra được một ít tin tức của hạm trường. Himeko thầm nói, sau đó chậm chậm bước chân tới sảnh nghỉ ngơi. Khu vực vốn do đặt xây dành cho bọn họ sống nương tựa lẫn nhau như một gia đình. Cơ bản đây là phòng sinh hoạt tựa như ký túc xá trông vậy. Brunia, Chan, có tiến triển gì không? Himeko điềm đạm bước vào trong căn phòng, thấy Brunia đang nghiêm túc tích cực dùng máy tính hiện đại điều tra liền hỏi. Xin lỗi thiếu tá Himeko, đến bây giờ cũng không có bất kỳ tin tức gì từ ngài ấy. Brunia nở một nụ cười áy náy lên tiếng, dù sao dùng hết các thiết bị vệ tinh rồi, không thể nào tìm ra được dù chỉ là một mảnh manh mối. Quả nhiên, Himeko một mặt thất vọng thở dài, sau đó bước tới ngồi vào ghế sofa. Được rồi, cô đừng lo thưa thiếu tá Himeko, tin tưởng hạm trưởng sẽ trở về thôi. Biết đâu ngài ấy đang huấn luyện bản thân ở đâu đó thì sao? Ở chính Himeko mệt mỏi chán nản vẻ mặt âm thầm nghiêm túc êm tai của Fuwa cũng vang lên an ủi cô ấy. Đúng đấy, hạm trưởng cũng chưa bao giờ để chúng ta thất vọng đâu nhỉ. Mây lên tiếng, mặt tuy vẫn hơi gượng cười nhưng vẫn đặt hy vọng vào Đạt. Vì chỉ có ngài ấy mới có thể cứu vớt những cô gái đáng thương và cứu Kiana, ý nói Sirin. Đúng vậy đấy, hạm trưởng còn thiếu ta một cái bánh kem Haru đấy. Teresa nhí nhảnh lên tiếng. Đúng vậy, chúng ta phải có niềm tin vào ngài ấy, bất quá giờ là vấn đề của giáo chủ mà nói thì chúng ta cần sự giúp đỡ của Enti. Negan Chirpy, bọn họ chúng ta liền liên lạc được rồi, chẳng bao lâu nữa tin tưởng liền sẽ gặp bọn họ sớm thôi. Thì bỗng dưng, một cỗ hương thơm dịu nhẹ của thức ăn từ phòng bếp bay ra. Nhẹ nhàng đánh tỉnh từng người bọn họ, mùi đồ ăn, ai đang nấu ăn thế? Không đúng, nhìn qua nhìn lại thì không có ai ngoài bọn họ có khả năng nấu ăn ở đây cả. Như vậy là ai đang nấu chứ? Tò mò, Himeko liền theo bản năng của mình đến hy vọng trong căn bếp ở bên trong. Nhanh chóng đẩy cửa liền hai mắt rơi lệ che miệng lại đứng khựng tại trước cửa bếp. Chuyện gì xảy ra vậy Himeko? Thấy Himeko che chắn trước cửa, Teresa lên tiếng hỏi, sau đó thân hình nhỏ nhắn chạy tới cùng với các cô gái còn lại. Sau đó nhìn thấy một thân ảnh ăn mặc đầu bếp phục đang bận rộn chuẩn bị đồ ăn. Liền cùng lúc thốt lên. Hạm trường, tựa như khóc ồ lên vậy, gương mặt ai ai cũng mừng rỡ hết, vì đối phương không khả năng giả được, chính trực giác liên kết của các nàng nói cho bọn họ biết. Đây không phải là giả, ta đã về đây, xin lỗi vì đã bắt mọi người chờ lâu nhé. Đạt áy náy mỉm cười, dù sao thì để bọn họ buồn lâu như vậy thì đúng chính là lỗi của hắn. Là hắn sai, cho nên lần này trở về chính mình liền giải quyết mọi thứ luôn rồi mới rời đi. Hắn sẽ không bỏ lại ai một lần nữa, tác sẽ cố gắng bù trương. Cách chương.